Diệp Tâm Ngữ lấy nước uống. Sau khi nhìn lại trong gương thấy đã hoàn hảo rồi, cô liền lái xe rời đi. Lục Dạ Hàn không ngờ lại lái xe đến công ty của Diệp Tâm Ngữ. Anh đợi mãi nhưng không thấy cô. Đã bảo là sẽ đi ăn cơm cùng mà lại trễ hẹn. Không lẽ cô cho anh leo cây? Đợi lâu không? Diệp Tâm Ngữ đi tới vỗ vai của anh, lúc nãy còn đứng để mặc cho cô bị đám người kia đuổi bắt không quan tâm. Bây giờ lại có tinh thần ở đây đợi Trương Tiểu Mỹ quá nhỉ. Lục Dạ Hàn liền lấy lại tinh thần. Anh đứng dậy mỉm cười, sau đó liền tỏ vẻ giận dỗi. Cứ ngỡ cô để thiếu ra đây leo cây chứ. Ha ha, làm sao dám ạ. Đã hứa rồi không thể nào để anh leo cây được, mặc dù tôi rất bận. Diệp Tâm Ngữ định kéo ghế thì Lục Dạ Hàn đã nhanh tay ga lăng kéo ghế ngồi cho cô. Diệp Tâm Ngữ liền đưa tay che miệng cười. Cảm ơn, chu đáo quá rồi. Cách Trương.